Con đường bá chủ, chương 8, kết hợp chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay ôm lấy thân thể nhu mềm trong lòng. Lạc Nam đỡ nàng xoay người lại đối diện cùng hắn. Mắt nàng vẫn khép hờ. Đôi mi lá liễu hơi run. Mũi quỳnh nhỏ nhắn cao thẳng cùng đôi môi hơi tái nhợt nhưng vẫn còn một tia hồng hào đang hé mở để lộ hàm răng trắng đều như bắp của nàng như một. Đóa hoa non nớt nhưng tràn đầy quyến rũ. Là tiếng rên rỉ trong cơn đau của nàng. Hai gương mặt lúc này đối diện nhau. Hơi thở như u lan thơm ngát của nàng khiến Lạc Nam say mê. Hắn không muốn tiếp tục chứng kiến nàng đau đớn. Cũng không muốn nhẫn nhịn dục vọng chiếm hữu nàng. Mặc kệ hậu quả, Lạc Nam vuốt nhẹ tóc mai màu da trời hơi rối của nàng. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng mặc kệ những giọt mồ hôi còn lấm tấm. Cảm nhận vị mặn cùng với hương thơm trong giọt mồ hôi. Lạc Nam vươn đầu liếm nhẹ vành tai nhỏ nhắn ngọc ngà của nàng thủ thỉ nhưng đầy chiếm hữu. Nhược Tuyết, Yên Nhược Tuyết, nam nhân của nàng gọi Lạc Nam. Thân thể mỹ nhân run lên. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước cùng bạn gái. Lạc Nam không tiếp tục chần chờ, đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt đang tỏa ra hương thơm mê người kia. Bắt đầu dịu dàng nhấm nháp, môi nàng lành lạnh hơi khô vì suy yếu nhưng mềm mại vô cùng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ quanh môi nàng, mút lấy cánh môi xinh xắn, chụt, không chịu dừng lại ở đó. Lạc Nam vươn ra đầu lưỡi, tách nhẹ hai cánh môi yếu ớt. Đầu lưỡi trơn tuột của hắn tiến vào tìm tòi khám phá. Khẽ đảo qua hàm răng trắng như châu ngọc. Ôn nhu thưởng thức hương tân ngọc dịch của nữ thần trong ngực. Cuối cùng lưỡi của hắn cũng xâm nhập sâu vào. Hung hăng cuộn lấy cái lưỡi ngọt ngào ấm ướt của giai nhân. Chụt chụt, Lạc Nam miệng vừa mút lưỡi. Một tay ôm chặt eo thon. Một tay vuốt ve gò má tràn đầy thương tiếc. Yên Nhược Tuyết vẫn hôn mê. Mặc cho kẻ xạ lạ quấn quýt lưỡi nhỏ, tham lam cướp đoạt hương tân ngọc dịch trong miệng nàng, làn da dần ửng hồng. Hồn hồi lâu, Lạc Nam rời môi để lại sợi tơ trắng bạc nối liền hai khuôn miệng. Hắn nắm lấy bàn tay nàng áp lên mặt mình, cảm thấy tay nàng lạnh lẽo. Hắn cúi đầu ngậm lấy, cái lưỡi ấm áp mút từng ngón tay nàng liếm láp như đang thưởng thức vật chân quý nhất. Hừ. Mỹ nhân hừ nhẹ say đắm lồng người. Cảm thấy đôi tay nàng bớt lạnh. Lạc Nam áp sát mặt nàng vào mặt mình. Dùng đầu mũi cọ vào mũi nàng. Ngửi hương thơm mê người do đôi môi lan tỏa. Hắn lại không nhịn được cúi đầu xâm chiếm. Hai cái lưỡi lại tiếp tục quấn quýt hòa quyện cùng nhau. Âm thanh chụt chụt vang lên liên tục. Lúc này... Bàn tay Lạc Nam đã tìm đến gò bông đào đầy đặn căng tròn kia. Hắn vừa nút lưỡi người phụ nữ. Tay vừa xoa bóp vòng một co giãn mềm mại của nàng. Mỹ nhân liên tục rên rỉ. Không biết vì đau đớn hay sảng khoái. Lạc Nam lần nữa rời môi. Trước khi tách ra không quên nút mạnh lưỡi nàng một cái thật chặt. Lạc Nam biết cần nhanh chóng để nàng tiếp nhận xâm nhập. Hắn đặt nàng nhẹ nhàng nằm ngửa ra đất, vì nàng bế quan nơi kín đáo. Thân thể vốn để trần truồng, chỉ khoát một lớp lụa mỏng tạm bợ trên người mà thôi. Mà Lạc Nam cũng rất nhanh tháo rời nó. Lụa mỏng tách ra, một kiệt tác của tạo hóa xuất hiện, khiến hô hấp Lạc Nam dồn dập kịch liệt. Làn da như tuyết bạch, trơn bóng, co giãn, đôi gò bông đào căn tròn. Đầy đặn trắng mịn săn chắc, bên trên điểm lấy hai viên ngọc trai hồng mỹ lệ, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển như rắn nước, lỗ rốn nhỏ xinh, hai đùi thon dài khép chặt, chỉ để lộ một khu rừng nhỏ nhắn màu xanh lam nơi gò mờ u. Lạc Nam ngắm nhìn say mê, không thể kháng cự hấp dẫn, hắn úp mặt vào hai vú nàng ôn nhu liếp láp vuốt ve. Chụt chụt chụt. Lạc Nam nút lấy núm vú Yên Nhược Tuyết chùn chụt, thỉnh thoảng cắn nhẹ nơi đầu vú hồng hào, tay phải nhào nặn vú còn lại thành đầy đủ hình dạng.